Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 209, thuyết phục Piaro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên, Piaro. Cấp độ, 367. Tuổi, 39. Giới tính, nam. Nghề nghiệp, kiếm sĩ, ẩn sĩ. Sức mạnh, 2038. Thể lực, 1380. Nhanh nhẹn, 1910. Trí tuệ, 530. Lãnh đạo, 812. Bất khuất, 824. Danh hiệu, kiếm sĩ vĩ đại, người đạt cấp độ gần với kiếm thánh nhất trong thời đại này. Khi trang bị vũ khí loại lưỡi kiếm, sức tấn công 40 và tốc độ tấn công 10. Hiệu ứng này được áp dụng riêng với hiệu ứng kỹ năng thông thạo kiếm thuật. Các kỹ năng: đặt bẫy, C, kiếm pháp đế quốc, B, áp đảo, A, chiến thuật quân sự của đế quốc, A, giác ngộ kiếm sĩ vĩ đại, S, kiếm pháp tuyệt đỉnh, SS, định mệnh diệt vong, là hậu duệ của một huyết thống danh giá trong đế quốc Saharan. Piaro được sinh ra với một tài năng thiên bẩm về kiếm thuật và chiến thuật quân sự. Ông gia nhập binh đoàn kỵ sĩ từ khi còn trẻ và trở thành đội trưởng chỉ sau 12 năm. Trong 5 năm sau đó, ông đã thành công khi giành được rất nhiều chiến công. Tuy nhiên, 2 năm trước, ông đã chứng kiến sự câu kết giữa Asmophen và Hoàng hậu Marie. Sau đó ông bị kết án oan là kẻ phản bội đế quốc và buộc phải chạy trốn. Hiện tại, người này đang bị bệnh tim nặng. Ông ta đã mất bản chất ban đầu của mình và tất cả các chỉ số bị giảm 20 so với những gì được hiển thị trong cửa sổ trạng thái. Đặt bẫy. Piaro có thể đặt các bẫy đơn giản. Nó là một kỹ năng ông học được để đánh bại những kẻ truy đuổi mình. Kiếm pháp đế quốc. Kiếm pháp cơ bản được truyền lại cho các kỵ sĩ của đế quốc Saharan. Nó bao gồm 5 dạng thức và dễ học, nhưng sức mạnh tương đối tốt. Piaro đã tái tạo lại kiếm pháp này và nâng nó lên một cấp độ cao hơn. Áp đảo. Piaro có thể áp đảo một mục tiêu có cấp độ thấp hơn nhiều so với ông ta. Mục tiêu bị áp đảo sẽ cảm thấy sợ hãi. Chiến thuật quân sự của đế quốc. Chiến thuật quân sự cấp cao chỉ dành cho các chỉ huy của Saharan học. Cá nhân Piaro đã nghiên cứu các chiến thuật này và nâng nó lên một cấp độ cao hơn. Ông có thể chỉ huy dễ dàng hàng ngàn quân. Giác ngộ kiếm sĩ vĩ đại. Piaro đã phát ra hào quang sau khi đạt được sự giác ngộ của một kiếm sĩ. Hãy thận trọng vì việc hình thành hào quang sẽ mất một thời gian. Bây giờ ông đã hòa làm một với thanh kiếm. Hào quang của ông trở nên vô hình và mạnh mẽ hơn. Kiếm pháp của ông đã vượt qua giới hạn của một con người. Kiếm pháp tuyệt đỉnh. Kiếm pháp được lưu truyền trong gia đình Piaro qua nhiều thế hệ. Piaro đã có thể trở thành một kiếm sĩ vĩ đại bằng cách thành thạo kiếm pháp mà không phải ai trong gia đình ông cũng thành thạo được trong hàng trăm năm. Có giả thuyết cho rằng kiếm pháp này bắt nguồn từ lục địa phía đông. Định mệnh diệt vong, một kỹ thuật duy nhất của Piaro. Thanh kiếm sẽ tấn công vào một điểm của mục tiêu. Mục tiêu bị trúng đòn sẽ phải chết. Piaro đã xứng đáng là một huyền thoại chỉ với kỹ thuật này. Tiêu hao mana 40, mana tối đa, hồi chiêu, 1 giờ. Kỹ năng này không thể được áp dụng trong các nhiệm vụ và đột kích. LT, Fix Capson, GT, Piaro, LT, Fix Capson, GT, nó vượt qua mong đợi của mình. Kỹ năng bị động của Piaro ngang ngửa với kiếm pháp Pacma. LV, 2, giúp tăng 30, sát thương vật lý, 20. Tỷ lệ tấn công chí mạng và 10. Sát thương chí mạng. Hơn nữa, kỹ năng chủ động của ông ta là rất tuyệt vời. Đặc biệt, kỹ năng định mệnh diệt vong thật đáng sợ. Một kỹ năng sẽ giết chết một người 100. Đó là một kỹ thuật khiến ông ta đủ điều kiện để trở thành một huyền thoại. Rõ ràng có thể gọi đây là một kỹ năng hạng huyền thoại. Nhưng Grid còn ngưỡng mộ một điều khác về Piaro. Không có giới hạn về việc tăng chỉ số của ông ta. Trước giờ, tất cả các NPC mà Grid quan sát được đều có giới hạn về chỉ số của họ. Điều đó cũng tương tự với các NPC có hạng cao như Root và Miner. Tên Piaro có thể được hiển thị màu vàng nhưng lại không có giới hạn về chỉ số. Vì vậy ông ấy có thể phát triển mãi mãi như một người chơi. Đúng vậy, đây thực sự là một NPC thành danh. Grid rất hồi hộp. Ông có muốn làm kỵ sĩ của tôi? Hả? Piaro nhíu mày. Có vài điều cần làm rõ. Trước hết, cậu là ai? Grid tự giới thiệu một cách tự tin. Tôi là Grid, hậu duệ của Pacma và là công tước của Vương quốc Vĩnh Hằng. Đế quốc Saharan là vương quốc đỉnh cao ở lục địa. Vì vậy họ không bận tâm Vương quốc Vĩnh Hằng. Trên thực tế, Vương quốc Vĩnh Hằng cũng phải cống nạp cho đế quốc hàng năm giống như các vương quốc khác. Piaro là một quý tộc của đế quốc Saharan. Vì vậy công tước của một vương quốc nhỏ không có vẻ gì là lớn cả. Chỉ có điều, hậu duệ của Pacma, Piaro không thể đứng yên. Thợ rèn Pacma, ông ta nổi tiếng là kiếm sĩ giỏi nhất sau kiếm thánh Miller. Rất dễ hiểu khi Piaro lại quan tâm đến hậu duệ của một huyền thoại. Đó có phải sự thật không? Piaro nhanh chóng thể hiện một tư thế chiến đấu. Đó là bản năng kiếm sĩ của ông ta. Grid cười ngượng nghịu. Tại sao ông đột nhiên trông như thế? Ông muốn chiến đấu sao? Tôi không muốn làm điều đó. Piaro chĩa kiếm vào Grid. Cậu mới là người lan man đầu tiên. Đột nhiên yêu cầu tôi trở thành kỵ sĩ của cậu. Trước tiên tôi nên kiểm tra xem cậu có đủ điều kiện không? Piaro có thể đoán được chính xác đẳng cấp của hậu duệ của Pacma. Sau đó, ông ta sẽ có thể đo được khoảng cách của mình với kiếm thánh Miller. Piaro đã quyết định và lao về phía Grid. Grid nghĩ rằng thật nực cười và khoảng cách giữa họ bị thu hẹp ngay lập tức. Ông ta nghiêm túc vung kiếm vào mình sao? Ông ấy có điên không khi đánh nhau như này? Grid rất muốn tránh cuộc chiến này. Bản thân yếu đuối của cậu trong quá khứ chắc chắn đã chạy trốn rồi. Nhưng bây giờ cậu rất mạnh mẽ. Cậu rút phế phẩm, chín ra, Kineon. Piaro ngưỡng mộ thanh đại kiếm lớn hình cá mập màu xanh. Đó là một thanh kiếm tuyệt vời. Grid quan sát thanh kiếm của Piaro và chế giễu. Thanh kiếm của ông thì lại không ấn tượng. Chà, nếu nó được sửa chữa thì sẽ có cải thiện. Vũ khí không quan trọng. Dẹt, Piaro xoay thanh kiếm vừa va chạm với phế phẩm trong tay mình. Ngay lúc đó, Grid cảm thấy một áp lực rất lớn và chút nữa đã bị rơi phế phẩm. Cậu phải siết chặt tay để không bị mất nó. Mình có nhiều sức mạnh hơn ông ta. Nhưng tại sao mình lại vất vả trong một cuộc đấu sức mạnh? Có phải là vì kỹ thuật không? Tại thời điểm này, toàn bộ sức mạnh của Grid đã tập trung vào phần thân trên của cậu. Piaro đá vào mắt cá chân Grid. Hở, Grid vấp ngã. Cậu nghiêng người sang một bên và chân Piaro nhắm vào mặt cậu. Hự, Grid nâng đầu gối của mình để bảo vệ lại cú đá. Lần này, sức mạnh của cậu lại tập trung vào phần thân dưới của mình. Choang choang, Piaro xoay thanh kiếm của mình một lần nữa và chém vào phế phẩm. Máu phun ra từ ngực của Grid. Piaro bày tỏ suy nghĩ của mình. Kỹ thuật quá kém. Cậu đã nói dối khi tự nhận là hậu duệ của Pacma. Hay là kỹ thuật của Pacma chỉ ở mức thấp như vậy? Kỹ thuật kém. Ông không tôn trọng Pacma cũng không sao. Nhưng đừng có làm nhục tôi. Grid trở nên nghiêm túc. Niềm kiêu hãnh của cậu đã bị sứt mẻ nên cậu liền kích hoạt kiếm pháp Pacma. Khinh. 21 lưỡi kiếm trắng được tạo ra và bao phủ Piaro với tốc độ đáng sợ. Tuy nhiên, Cheng, Piaro phòng thủ lại tất cả 21 đòn tấn công bằng cách di chuyển thanh kiếm của mình với những chuyển động tối thiểu. Chỉ số của ông ta có thể đã bị giảm 20. Nhưng chuyện này vẫn có thể bởi vì nhanh nhẹn của ông ta cao gấp đôi Grid. Trong khi Grid chỉ tăng điểm của mình vào sức mạnh và thể lực. Và giờ cậu đã được giác ngộ. Tốc độ thực sự quan trọng trong kiếm pháp. Mình cần tăng thêm điểm nhanh nhẹn trong tương lai. Đây có phải là kỹ thuật tốt nhất của cậu không? Piaro thất vọng và nhìn Grid với sự dè bỉu. Không đời nào, Grid liền sử dụng một kỹ năng combo mà cậu ta đã phát triển qua nhiều kinh nghiệm chiến đấu của mình. Về mặt lý thuyết, đó là một combo đảm bảo để giành chiến thắng. Kiếm pháp Pacma, khống chế, Grid trước tiên sẽ hạn chế di chuyển của Piaro. Rồi thay vì tung chiêu sát có thể sẽ làm Piaro chết thì cậu chém 3 lần. Sau đó, khi khống chế gần kết thúc, cậu lại sử dụng 3 để làm chậm các chuyển động của Piaro. Và sử dụng khinh sau đó. Nhanh nhẹn cao và kỹ năng bị động của Piaro giúp ông ta đã phòng thủ được hầu hết các đòn tấn công. Nhưng cuối cùng ông ta đã bị trúng 2 đòn và ho ra máu. Sau đó, ông ta làm rơi thanh kiếm của mình. Hả? Kết thúc rồi sao? Grid đang đắm chìm trong cuộc đấu tay đôi. Vì vậy cậu không khỏi phải nhìn Piaro với một cái nhíu mày. Có vẻ như cậu đang giữ sức lại thì phải. Tôi thừa nhận thất bại. Trên thực tế, Piaro cũng chưa sử dụng tất cả sức mạnh của mình. Ông ấy đã không sử dụng định mệnh diệt vong. Nhưng ngay cả khi ông sử dụng nó, Grid vẫn còn kỹ năng bị động bất khả chiến bại. Grid tin chắc vào chiến thắng của mình nên khuôn mặt cậu bừng sáng lên. Được rồi, bây giờ tôi đã thắng. Ông sẽ trở thành kỵ sĩ của tôi chứ? Piaro lắc đầu. Tôi chỉ nói rằng tôi sẽ xem cậu có đủ điều kiện không. Tôi chưa bao giờ hứa sẽ trở thành kỵ sĩ của cậu. Tôi xin lỗi, nhưng tôi đã hứa sẽ không bao giờ thề trung thành với bất kỳ ai nữa. Tôi không thể chấp nhận yêu cầu của cậu. Ông bị tổn thương vì trải nghiệm bị chủ nhân bỏ rơi sao? Hả? Grid nói chuyện chân thành với Piaro đang câm lặng. Tôi nhận thức rõ về tình hình của ông. Ông chẳng đã bị bản thân đổ tội và trở thành kẻ đào tẩu sao? Sự thực hoàng đế không giúp ông có nghĩa là ngài ấy cũng có nghi ngờ lòng trung thành của ông. Vậy nên ông đã quyết tâm hoàn toàn cô lập bản thân khỏi thế giới sau khi bị đồng đội phản bội. Piaro lần đầu tiên thể hiện ra một ý định giết chóc. Đế quốc là người duy nhất có thể biết được câu chuyện đó. Đó là chuyện không thể được nghe qua tin đồn. Asmophen đã nói với cậu phải không? Không, tôi nghe câu chuyện này trực tiếp từ ông. Cái gì vô lý vậy? Piaro vẫn tỏ vẻ khó hiểu. Nên Grid chỉ vào mặt mình. Nhìn kỹ xem, trông tôi không một chút quen thuộc. À, nghĩ kỹ thì Piaro cuối cùng cũng nhớ ra. Cậu có phải là người lúc đó không? 1.5 năm trước, có một người đã vào hẻm núi Kê Gian một mình nơi chứa đầy những con quái vật mạnh mẽ. Lúc đó, cậu ta trông rất yếu đuối nhưng có vẻ cậu ta sẽ phát triển nhanh chóng. Vì vậy, Piaro đã yêu cầu cậu ta làm nhiệm vụ thay mặt mình. Thật kinh ngạc, kỹ năng, năng lượng và ngoại hình của cậu đã thay đổi. Tôi đã không nghĩ rằng cậu là kẻ xấu xí thời điểm đó. Dù mình có xấu đến đâu thì nói như vậy. Grid bị sốc và thất vọng bởi những lời vô duyên của Piaro. Sau một hồi im lặng, Grid cuối cùng đã có thể lấy lại tâm trí của mình và đề xuất. Tôi sẽ trả thù cho ông. Vì vậy hãy đến chỗ tôi. Chẳng phải quá bất công khi phải sống cách biệt với thế giới chỉ vì một kẻ phản bội sao? Piaro chất vấn cậu. Tôi không biết tại sao cậu lại cần tôi. Chẳng phải Vương quốc Vĩnh Hằng đã cam kết hòa bình với tư cách một vương quốc trung lập sao? Tại sao cậu cần sự giúp đỡ của tôi? Tôi muốn ông hộ tống tôi khi đi tìm khoáng thạch. Thật vớ vẩn. Trong thực tế, ý định của Grid là gì cũng không thành vấn đề. Nếu có thể đạt được ý định trả thù của mình, Piaro đã mất tất cả vì Asmophen. Các đồng đội trung thành với ông ta cũng đã bị giết. Trả thù là ước nguyện cuối cùng của Piaro. Nếu mình có thể đạt được ước nguyện đó, mình thậm chí sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ dữ. Nhưng vấn đề là sau khi trả thù xong, ông ta có sẵn sàng cam kết phần đời còn lại của mình cho ai đó không? Trong khi Piaro do dự, Grid giải tỏa mối lo lắng của ông. Ông đã muốn đấu tay đôi ngay khi biết tin tôi là hậu duệ của Pacma. Vậy rõ ràng ông vẫn còn khao khát sức mạnh phải không? Ông vẫn muốn trở thành một vị kiếm thánh phải không? Trong số những người đồng đội của tôi có rất nhiều người mạnh mẽ. Ông có muốn sống tiếp và tập luyện với họ không? Nhưng tôi không nghĩ rằng tôi có thể trung thành với cậu. Ông không phải buộc mình phải trung thành với tôi. Ông cũng không phải cam kết trở thành kỵ sĩ nếu không muốn. Hãy là khách của tôi. Ông có thể tự quyết định việc có phục vụ tôi hay không. Grid không muốn bỏ lỡ Piaro. vì vậy cuối cùng cậu đã lùi lại một bước. Do đó, Piero không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận đề xuất của Grit. Vào ngày đó, Grit đã rời khỏi thành phố cậu đã sống trong 1 năm 8 tháng qua kể từ khi trở thành hậu duệ Pacma. Và đó là khoảnh khắc khi huyền thoại bước sang một giai đoạn mới. Cách chương.